Chiến thần Hào Môn, chương 1754, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhiều như vậy a, từng đôi mắt đều đỏ, càng là có người nhịn không được nuốt nước miếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chúng ta đã nói, giết một cái địch nhân, 10000 Mỹ Kim, nói được thì làm được. Lệ Chính Thương quát lên, hiện tại từng bước đi lên. Lãnh tiền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đoàn người càng là sôi trào. Giang Ninh nói là sự thật, bọn họ không có gạt người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này liên tiếp kinh hỉ, để cho bọn họ dường như ở đám mây thông thường. Quá không chân thật. Tử Nguyệt Dòng binh đoàn thật lợi hại. Ở nơi này một khu vực là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tuy là khối kia doanh địa, chỉ là Hắc Luân đang phụ trách. Phó tướng chủ lực cũng không tại cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là trấn áp thôi khu vực này. Hơn mấy năm thời gian a, nhưng hôm nay bị bọn họ diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bị bọn họ hơn 100 người diệt. Loại này chưa từng có thắng lợi, để cho bọn họ tâm sống. Mà bây giờ tiền thưởng, chính là để cho bọn họ tâm, triệt để sôi trào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sĩ khí đại trấn, yêu xeo gơ. 10000 Mỹ Kim, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệ Chính Thương một bên phát, một bên hô, không có la một con số, cũng làm cho lòng người chiều dâng trào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 đế tư, 12 vạn Mỹ Kim, thanh âm nhất thời sôi trào. 12 vạn Mỹ Kim A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm đi lên trước trẻ tuổi người. Nhìn niên kỷ, sợ rằng bất quá chỉ có 20 tuổi. Thật không ngờ lợi hại. Ngay cả Giang Ninh đều nhiều hơn nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt, quang mang chớp thước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 đế tư có chút ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn những người khác. Đi tới Lệ Chính Thương trước mặt, cảm tạ Lệ tiên sinh. Lệ Chính Thương nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn thoáng qua Giang Ninh. Thấy Giang Ninh gật đầu, lập tức lại từ trong dương lấy thêm rồi 3 vạn Mỹ Kim, toàn bộ đưa cho 3 đế tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người giết địch tối đa, đây là Giang tiên sinh thưởng cho đưa cho ngươi. Đoàn người lần nữa sôi trào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có càng nhiều hơn thưởng cho. Về sau, bất kể là ai, chỉ cần ở trong chiến đấu giết địch cân nhắc đệ nhất, Giang tiên sinh đều có quá mức thưởng cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói, ở Lệ Gia Dòng binh đoàn, các người có thể so với tại cái khác địa phương đạt được càng nhiều. Ta quý trọng các người từng cái chiến sĩ. Ta biết rõ tánh mạng của các người quý giá. Ta kiên trì các người dùng tính mệnh đổi lấy thắng lợi. Giá trị nhiều như vậy tiền thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệ Chính Thương lời nói như có ma lực thông thường, phối hợp hoa hoa lục lục tiền mặt, Làm cho này dong binh, huyết dịch đều đi theo xôi cháo. Thì ra ở chỗ này, có thể được nhiều như vậy. Thì ra ở chỗ này, Lệ gia phụ tử là thật quý trọng bọn họ. Đem bọn họ mệnh làm mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cảm tạ Giang tiên sinh. Bà đế tử quay đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt. Có chút nhát gan, thanh âm cũng không lớn. Cũng là cung kính không ngớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn có thể cảm giác được. Đứng ở đó Giang Ninh mới là một vị cường giả chân chính. Là so với Lệ gia phụ tử. Phải cường đại hơn rất nhiều nhân vật đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại cảm giác này rất huyền diệu. Hắn nói không nên lời. Nhưng đích xác có thể cảm giác được. Người nghĩ trở nên càng mạnh sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nhìn ba đế tư. Lại quay đầu nhìn tất cả những người khác. Các ngươi muốn trở nên cường đại hơn sao? Trở thành mảnh nhỏ trên chiến trường. Chiến sĩ chân chính, ngày càng ngạo nghễ, quét ngang vô địch chiến thần dong binh đoàn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm của hắn, như cuồn cuộn sấm sét. Tại chỗ có người bên tai nổ vang. Chúng ta có thể cho các ngươi viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bà đế tư thân thể khẽ run lên. Bị Giang Ninh ánh mắt hù dọa. Nhịn không được nắm quả đấm một cái. Ngài có thể để cho chúng ta trở nên càng mạnh. Mạnh bao nhiêu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh híp mắt, trên mặt không biểu tình. Ánh mắt kia, thấy ba đế tư chỉ cảm thấy dường như chính mình trong nháy mắt lọt vào hầm băng. Cái loại này toàn thân cảm giác băng hàn. Quá mức kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này, đây chính là sát khí. Thật là đáng sợ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.